Vũ Thần Chúa Tể, chương 2421 ta là giết ngươi người. Gocchuyenaudio.com. Được, đừng ở chỗ này tức giận, ta đã sớm nói kia ra hỏa tâm thuật bất chính, cố ý đem chúng ta mang tới này thần cấm chi địa, chỉ sợ sớm đã ôm như vậy tâm tư. Lăng Lục Lăng suy cười một tiếng. Chỉ các ngươi, bị ma quỷ ám ảnh, bị hạ giới một cái tiện nữ nhân mê hoặc hai mắt. Lăng Lục Lăng, người nói thế nào đây, trước lưu lại người nọ, còn không phải là bởi vì nàng có thể mang chúng ta tới đây thần cấm chi địa xem ta như thế nào tìm ra tiện nhân kia. Tu Thành Trạch nộ quát một tiếng, sẽ khắp nơi tìm kiếm. Đủ, Lăng Lục Lăng quát lạnh một tiếng, một con run dế mà thôi, không đáng chúng ta gây chiến, coi như là đột phá thánh cảnh thì như thế nào. Loài run dế chính là loài run dế, làm sao cũng không khả năng ghê gớm, chúng ta việc cấp bách là trước tìm hiểu rõ ràng nơi đây, tìm đến thời gian bổn nguyên, hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Về phần thượng quan Hy Nhi, Lăng Lục Lăng trong ánh mắt nở rộ lãnh mang, lạnh lùng nói. Bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, không có cứ như vậy mai danh ẩn tích, khẳng định còn nghĩ cái hố giết chúng ta, ngươi xem đi, nàng sớm muộn gì còn sẽ tìm tới cửa. Nàng còn dám tới, Tu Thành Trạch mấy người trong ánh mắt nổ bắn ra sát cơ. Ha ha, loài run dế lấy được nhất điểm lực lượng, luôn cho là mình có thể lay trời, nhưng đáng tiếc loài run dế chính là loài run dế, vĩnh viễn sẽ không biết thiên chi đại. Lăng Lục Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn La Tư Nguyên xác chết một cái, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Tu Thành Trạch vội vàng nói. Dĩ nhiên là đi tìm thời gian bổn nguyên, nhưng La Tư Nguyên thi thể đây, chẳng lẽ liền lộ ra ngoài ở chỗ này? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tìm một quan tài thu lại sao? Đường đường thiên giới cao thủ chết ở một cái hạ giới loài run dế trong tay, chết cũng là chết. Lăng Lục Lăng cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi nơi này. Ngươi, Tu Thành Trạch mấy người tức giận ầm trên mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng, đem La Tư Nguyên thi thể vùi vào đi, sau đó lập tức theo sát mà Lăng Lục Lăng đi. Lăng Lục Lăng nói không sai, việc cấp bách là hoàn thành thánh chủ đại nhân nhiệm vụ, còn hắn đều không trọng yếu. Lúc này ở hạp cốc một cái bí mật xó xỉnh, thượng quan Hy Nhi kích động nhìn La Tư Nguyên chiếc nhẫn chữ vật bên người nàng, để nhiều thánh tinh. Thánh tinh, vậy mà có nhiều như vậy thánh tinh. Thượng quan Hy Nhi hưng phấn có một ít run, có nhiều như vậy thánh tinh, nàng tu vi tuyệt đối có thể bằng ngắn tốc độ củng cố, đồng thời đem chân nguyên trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành thánh nguyên, đến lúc đó đối mặt Lăng Lục Lăng mấy người cũng thì càng thêm ung dung. Những thứ này thiên giới người thật đúng là bổn cung sao may mắn a. Thượng quan Hy Nhi lúc này ngồi xếp bằng, đem các loại thánh tinh nhanh chóng dùng trận pháp trưng bày, tức khắc vù vù từng đạo vô hình thánh tinh lực bị nàng hút vào bên trong cơ thể, trên thân khí tức dùng tốc độ kinh người đề thăng. Ào ào ào, từng đạo ma quang tại nàng mặt ngoài thân thể oanh nhiễu, cùng thánh nguyên lực tạo thành dứt khoát ngược lại lưỡng chủng màu sắc dung hợp lẫn nhau. Nàng lúc thời điểm tu luyện thập phần chú ý tận lực không được tán phát ra cái gì khí tức, để tránh khỏi đưa tới này trong thung lũng mãng thú cùng Lăng Lục Lăng đám người chú ý, nhưng vẫn là có một tí sợi ma khí tản mát đi ra. Hà, gocchuyenaudio.com, cách đó không xa, nhất đạo thân ảnh màu đen lặng yên tiến nhập trong thung lũng, cảm thụ được này một cổ nhỏ bé ma khí. Nơi này tại sao có thể có dị ma tộc ma khí lực? Trần Tư Tư trải qua Uyên Ma Chi Chủ truyền thừa, đối ma đạo cảm ngộ đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng, nếu như Thượng Quan Hy Nhi chỉ có được thánh nguyên lực nàng tự nhiên không cảm ứng được, nhưng Thượng Quan Hy Nhi thánh nguyên trong hơi thở còn ẩn chứa dị ma tộc ma nguyên, dĩ nhiên là bị nàng bắt được. Siêu, Trần Tư Tư thân hình thoát một cái, lặng yên đi tới ma khí vọt tới phương hướng. Đây là, một lát sau Trần Tư Tư đã tới Thượng Quan Hy Nhi bế quan địa phương, chứng kiến đang trong tu luyện Thượng Quan Hy Nhi. Thượng quan Hy Nhi, Trần Tư Tư trong hai con ngươi đột nhiên nổ bắn ra một chút tinh mang, nàng nhất tâm muốn kích sát người đang ở trước mắt, loại này kích động cùng tức giận có thể nghĩ. Vù vù, Trần Tư Tư thân hình dung nhập hư không, căn bản không có bất luận cái gì suy tư cùng suy nghĩ, lặng yên ẩn giấu đến Thượng quan Hy Nhi trong người, hiu hiu hiu tức khắc hướng Thượng quan Hy Nhi phát động công kích. Người nào? Thượng quan Hy Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng cả kinh, là thiên giới cao thủ tìm đến sao? Vù vù trên người nàng nở rộ thần quang, trong người thánh tinh bị nàng nhanh chóng thu vào chiếc nhẫn chữ vật, thân hình tại đột nhiên giữa chợt lui. Di hình hoán ảnh, rầm rầm rầm, Thượng quan Hy Nhi thân hình mới vừa thối lui, kinh khủng công kích liền hàng lâm, đưa nàng hiện tại vị trí chỗ ở trong nháy mắt bao phủ. Nguy hiểm thật, Thượng quan Hy Nhi hít một hơi lãnh khí, tuy là xuất hiện quá lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải thân ở thần cấm chi địa, nàng thời khắc chú ý bốn phía, lúc trước một kích kia, nàng tuyệt đối đã bị đánh trúng. Thiên giới cao thủ đến như vậy nhanh sao? Nàng thân hình đứng vững, ngẩng đầu nhìn lại, lại kinh ngạc bởi vì phía trước người căn bản không phải Lăng Lục Lăng đám người, mà là cả người mặc trường bào màu đen nữ tử, dáng người uyển chuyển, tràn ngập mị hoặc lực, để cho Thượng Quan Hy Nhi ánh mắt hơi mê ly lên. Trên đời này lại có như thế mị hoặc người. Thượng Quan Hy Nhi tâm thần phảng phất bị này một đạo thân ảnh cho hút qua, linh hồn đều có thể trầm luân tại trong linh hồn, tất cả đều là này một đạo nhân thân ảnh. Không được, nhưng đột nhiên ở giữa Thượng Quan Hy Nhi trong lòng kinh hoàng, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại nàng trong lòng hiện lên, thân hình vội vàng lui lại. Phốc, tại nàng lui lại trong nháy mắt trên mặt nàng xuất hiện nhất đạo vết chảy, phốc một tiếng, tiên huyết tung tóe đi ra, Thượng Quan Hy Nhi sợ đến tâm thần đong đưa, vội vàng thôi động huyết hồn đại pháp, đem chính mình chấn định lại. Bản thân lúc trước lại bị đối phương mê hoặc, nàng lạnh cả người mồ hôi đầm đìa, nếu như không phải nàng phản ứng kịp thời, lúc trước một kích kia, nàng tuyệt đối đã nguy hiểm. Nhưng kinh hãi qua đi, Thượng Quan Hy Nhi một lòng lại phút chốc để xuống, bởi vì nàng đã biết rõ ràng, đối phương căn bản không phải Lăng Lục Lăng đám người, mà là một gã bán thánh cường giả tối đỉnh. Nghĩ đến bản thân kém điểm bị một cái bán thánh đỉnh phong nữ tử chém giết, Thượng Quan Hy Nhi trong lòng liền không nhịn được kinh sợ vạn phần. Người đến là ai? Góc truyện audio.com. Từng đạo khí tức đáng sợ theo Thượng Quan Hy Nhi trong thân thể hồi phục, giờ khắc này, nàng khôi phục nữ đế khí thế, như là cao cao tại thượng nữ hoàng, mắt nhìn xuống Trần Tư Tư. Thượng Quan Hy Nhi, ta là giết ngươi người. Trần Tư Tư cắn răng lên tiếng, ánh mắt băng lãnh, như là vạn năm hàn băng, trăm triệu năm không thay đổi, liên tục hai lần xuất thủ đều không còn có thể giết chết Thượng Quan Hy Nhi, để cho Trần Tư Tư trong lòng cảnh giác, từng đạo đáng sợ ma đạo khí tức từ trên người nàng thoát ra. Giết, nàng thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới Thượng Quan Hy Nhi. Nàng có thể cảm giác được Thượng Quan Hy Nhi tu vi ngự trị cao hơn nàng, thậm chí vô cùng có khả năng đã là trên đại lục vạn năm chưa từng nhìn thấy thánh cảnh cao thủ, nhưng là thông qua Uyên Ma chi chủ truyền thừa Trần Tư Tư, đã sớm đem đây hết thảy không hề để tâm, trong mắt nàng chỉ có Thượng Quan Hy Nhi, chỉ muốn giết chết Thượng Quan Hy Nhi. Khách chương.